Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 89, biến mất. Sắc trời dần tối, cuối cùng một sợi ánh nắng bị đại sơn ngăn trở. Rất nhanh toàn bộ Lâm Gia thôn đều lâm vào tuyệt đối hắc ám cùng yên tĩnh. Ở vào nơi này bổ khoái, toàn bộ sắc mặt hơi đổi một chút, cảm thấy bất an. Toàn bộ thôn xóm, rất cổ quái, ban ngày thời điểm, bọn hắn liền cảm thấy trận trận rét lạnh, nhưng vẫn là có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ sắc trời tối sầm lại, thế mà càng lạnh hơn, mà lại, trên trời ngay cả một tia tinh quang đều không có. Đen đáng sợ, chung quanh càng là ngay cả một chút xíu phong thanh cũng nghe không đến. Lại lạnh lại tịch, đầu nhi. Ta muốn đi trước nhà sĩ. Bỗng nhiên, một cái tuổi trẻ tiểu bổ khoái khẩn trương nói. Bên cạnh một cái tên rảo hoạt mắng. Tùy tiện tìm địa phương. Đứng giải quyết chính là. Việc này cũng phải cùng ta nói. Nhưng ta nghĩ đến lớn. Cái kia tiểu bổ khoái khẩn trương nói. Móa nó, mình đi. Cái kia tên rảo hoạt mắng. Tiểu bổ khoái sắc mặt hơi trắng bệch. Nghĩ nhẫn nại một hồi, nhưng là bụng lại huyên náo cực kỳ lợi hại, huyên thuyên vang lên không ngừng. Hắn thực sự nhịn không được, cắn răng một cái, hướng về xa xa hắc ám chạy tới. Chết thì chết đi, bị người giết chết, cũng so với bị phân nín chết tốt. Mã Chấn Tiêu tại toàn bộ trong thôn lạc quan sát, ánh mắt chớp động, trong lòng lâm vào bất an. Cái này hai ngày phát sinh sự tình càng ngày càng nhiều. Xuân Thân Thành sự tình còn không có đầu mối. Hiện tại Tuyên Vương gia lại chết tại cái này địa phương. Hết thảy đủ loại đều bộc lộ ra khác biệt bình thường. Hắn sớm đã cho Tổng Bộ viết qua tin. Tổng Bộ cũng nói sẽ phái ra một vị lợi hại cao thủ tới hiệp trợ. Nhưng bây giờ vị kia cao thủ lại một chút tin tức cũng không có. Tại trong thôn lạc quan sát một vòng, Mã Chấn Tiêu đi hướng mọi người, mở miệng nói, đêm nay đoàn người ở chỗ này chịu đựng một đêm, bất quá không có chuyện gì khác, nhất định không cần loạn đi, dù là trước nhà xí, đều muốn hướng ta báo cáo mới được, không phải do hắn không cẩn thận, toàn bộ làng mất tích người nhiều lắm, hắn vẫn nghĩ báo cáo, nhưng lại một mực bị Tuyên Vương gia đè ép. Làm cho hắn cũng không có biện pháp gì. Bỗng nhiên, một đạo khẩn trương thanh âm vang lên. Nói, Mã Bổ Đầu, Tiểu Trương đi nhà xí. Có nửa canh giờ, còn không trở về. Cái kia tên rảo hoạt trong lòng hối hận cuống quýt. Nhìn xem chỗ hắc ám. Trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Càng là sợ hãi xảy ra chuyện. Càng là xảy ra chuyện. Sớm biết mình liền cùng hắn cùng đi, coi như gặp được kẻ xấu tập kích, mình cũng có thể hô một cuống họng. Mã Chấn Tiêu sắc mặt nháy mắt thay đổi, hướng cái nào phương hướng đi? Hắn cuống quýt hỏi, ta nhìn hắn đi nơi đó, kia tên rảo hoạt chỉ vào một cái phương hướng, khẩn trương nói, toàn bộ đi theo ta, bất luận kẻ nào không cho phép tụt lại phía sau. Mã Chấn Tiêu quát lên. Nhất lo lắng sự tình quả nhiên phát sinh, lại xuất hiện khó mà giải thích mất tích vụ án. Một đám bổ khoái cũng biết sự tình nghiêm trọng, cuống quýt cùng hướng về phía Mã Bổ Đầu. Rất nhanh, bọn hắn đi vào kia phiến trong bóng tối, lại phát hiện cái gì đều không có. Mã Chấn Tiêu sắc mặt càng thêm khó coi, lập tức hạ lệnh ba người một đội, bắt đầu tìm kiếm. Chúng bổ khoái cuống quýt tản ra, giờ bó đuốc, một bên tìm một bên hô, bốn phía trống rỗng, không có bất kỳ đáp lại nào. Mã Chấn Tiêu cũng tự mình gia nhập tìm kiếm, nội lực vận chuyển, thời khắc duy trì linh giác cảnh giác. Bỗng nhiên, một đạo vội vội vàng vàng tiếng kêu to vang lên, nói, Mã Bổ Đầu, lão Lý không thấy, rất nhanh. Cái khác địa phương cũng đều truyền đến kinh hô. Trời ạ, còn có Trương Phương cũng không thấy. Quách trời đâu, hắn vừa mới còn sau lưng ta, Quách Trời cũng không thấy, bên cạnh bọn họ người thế mà vô thanh vô tức biến mất. Trước một khắc còn ở sau lưng mình, nhưng quay người lại, người liền không có, tựa như là bốc hơi đồng dạng. Đây hết thảy quả thực quỷ dị. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, kinh hãi vô cùng, cuống quýt hướng về Mã Chấn Tiêu nơi này tụ đến. Mã Chấn Tiêu sắc mặt đại biến, lập tức lao đến, mở miệng quát, tất cả đều đừng hốt hoảng, lập tức kiểm kê nhân số. Rất nhanh, mọi người kiểm kê, ít thì đi 7 người. Một vị bổ khoái sợ hãi nói, chúng nhân quân là sắc mặt kinh hãi. Đây rốt cuộc là cái gì đang xuất thủ? Chỉ là chỉ chớp mắt, liền thiếu đi nhiều người như vậy. Đi mau, rời đi thôn xóm, Mã Chấn Tiêu quyết định thật nhanh, mở miệng quát, một đám người cuống quýt hướng về ngoài thôn phóng đi. Ngoài thôn cổ trên cầu, một đầu bóng người màu đen lung la lung lay, giống như là không có trọng lượng đồng dạng, một bước bước tới lấy thôn xóm nơi này lắc tới. Mã Chấn Tiêu biến sắc, quát, người nào? Cái kia đạo bóng người màu đen giống như là nhận lấy kinh hãi, ngẩng đầu một cái, phát ra rít lên một tiếng, quay người liền trốn. Chỗ nào đi? Mã Chấn Tiêu gào to một tiếng, lập tức đuổi tới. Chúng bổ khoái sắc mặt trắng bệch, cuống quýt theo sát phía sau, xông về phía trước, đuổi tới cầu bên cạnh về sau. Mã Chấn Tiêu biến sắc, cái kia đạo bóng người màu đen triệt để không thấy tung tích, biến mất không thấy gì nữa. Cầu bờ bên trên xuất hiện một mảng lớn nước đọng, ướt sũng, xen lẫn nước sông mùi tanh. Bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi, đem bó đuốc hướng phía dưới chiếu đi, phát hiện vài miếng cùng loại vảy cá đồ vật rơi xuống tại nơi này, móng tay như thế lớn nhỏ. Hắn cấp tốc nhặt lên, đặt ở chóp mũi hít hà, ánh mắt giật mình, là vảy cá. Lúc này, tiếng thở dốc truyền đến, một đám bổ khoái rốt cục theo tới. Mã Chấn Tiêu nhìn về phía mọi người, sắc mặt đột biến, quát, xảy ra chuyện gì? Mọi người sắc mặt mờ mịt, nhao nhao hướng về sau nhìn lại, không khỏi rùng mình, vừa mới còn có hơn 20 người. Cái này một đường chạy tới, chỉ còn lại bọn hắn 7-8 người, người phía sau toàn bộ biến mất, lập tức mỗi người trên mặt đều lộ ra nồng đậm kinh hãi. Có quỷ, Mã Bổ Đầu, đây tuyệt đối là có quỷ, chúng ta đi mau, một cái bổ khoái hoảng sợ nói. Đúng, là quỷ, cái này nhất định là có quỷ, cái khác bổ khoái cũng đều kinh hãi. Mã Chấn Tiêu sắc mặt biến ảo, vừa sợ vừa giận, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng lại biết, dưới mắt không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Thôn xóm cổ quái, nếu là tiếp tục lưu lại, có thể sẽ hy sinh càng nhiều. Lúc này mở miệng kêu to, đi mau, hắn trong lòng đau khổ trong lòng, xông về phía trước, mọi người cuống quýt theo sát ở phía sau. Bỏ mạng chạy trốn, toàn bộ thôn xóm lần nữa lâm vào tuyệt đối yên tĩnh cùng hắc ám, giống như là ngăn cách. Sau đó không lâu, trên đường nhỏ, tất tất tác tác thanh âm truyền ra, ba đạo nhân ảnh xông ra, trong đó một thiếu niên phẩy phẩy tay, sinh ra từng tia gió nhẹ, nói, cái này một đường chạy tới, nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Xem ra ta thần hành bách biến thân pháp hỏa hầu còn chưa đủ sâu, nên lại tiếp tục tôi luyện tôi luyện. Bên cạnh lại một thiếu niên cười nói, chúng ta truyền vang giang hồ quá trình chính là mài luyện thân pháp cùng võ kỹ quá trình. Nếu là không xông sáo giang hồ, đời này cũng khó có thể đại thành. Đại ca, nhị ca, ngươi nói chúng ta có thể hay không gặp được nhị thúc? Thiếu nữ bên cạnh bỗng nhiên lo lắng hỏi, sẽ không, chúng ta đi là đường nhỏ, không đụng tới hắn, huống hồ lập tức tới ngay làng, liền không tin hắn đêm nay tại làng qua đêm hay sao? Coi như hắn tại làng qua đêm thì phải làm thế nào đây? Hắn cha hắn, chúng ta cha chúng ta, không cần để ý hắn. Cầm đầu thiếu niên cười nói, ba tiểu, tự nhiên chính là Mã Chấn Tiêu trong nhà Phong Lôi Tam Kiệt. Mã Nguyên Long, Mã Nguyên Hổ, Mã Nguyên Mai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.